Chương 926, kịp thời đổi tới. Canh bốn bị sập rào vây quanh, may căn bản không có cách nào thoát thân, cảm thụ được đau đớn trên người. Bất quá may mặc dù là nữ sinh, loại thời điểm này lại là biểu hiện ra người bình thường khó mà có nghị lực đến, thật chặt che chở trong ngực Hoàng Lệ không cho nó lại nhận một điểm thương tổn. Nhìn xem một màn này, Hoàng Lệ lúc này rất suy yếu, nhưng là QNZ rất cảm động, cố gắng tránh thoát muốn ra để chiến đấu, lại bị may ôm chặt lấy. Ngươi không thể lại chiến đấu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hoa ô lúc này một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, nguyên lai là những này sập rào lao đại phệ rào, vừa mới bị may đánh bại, hiện tại chính là cơ hội tốt lại làm sao có thể không tự mình báo thù đâu, lập tức phát ra hét dài một tiếng, nhọn miệng bắt đầu xoay tròn hóa thành máy khoan hướng thẳng đến may phương hướng đáp xuống. May thấy thế đem Hoàm Lệ ôm càng chặt hơn, dùng thân thể của mình che chở nó, ngăn tại phệ rào phía trước. Dỗ lì ạ sử dụng mạt cạn lịp ngay lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào may trong thai, sau đó chỉ thấy vô số mang theo lục sắc ma pháp quang mang lập lòe là cây phá không mà đến, DN24 tại phệ rào trên thân, đồng thời QNZ bước lui chung quanh một chút sập rào, may nghe tiếng không khỏi sững sờ, quay đầu đi, cho thấy một cái niên kỷ cùng mình không xê xích bao nhiêu, mặc màu tím áo khoác, màu xanh nhạt quần dài, còn có một đầu màu xanh lá cây đậm bên trong tóc dài, xem ra người rất thanh tú. Mà tại bên cạnh Nam Hải, đi theo một cái phi hành trên không trung, toàn thân hiện ra lục sắc bộ kẹ mẩn, trên đầu có ba cái gai nhọn thành trái phải giữa tách ra, hai tay là phân biệt từ màu đo cùng màu lam hai đóa hoa tưởng vi tạo thành, cái này bộ kẹ mẩn là thuộc về thảo hệ, tên là Zodilia. Nhìn xem lại có người cứu mình, may không khỏi ngây ngẩn cả người. Không phân trường hợp mà hỏi. Ngươi là hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Sập rào nhóm lại muốn đi qua, Nam Hải nghe tiếng sau chỉ là nhàn nhạt phủi một chút may. Sau đó liền ngưng thần nhìn trước mắt một mảng lớn sập rào. Sắc thực lại lần nữa bị người ngăn trở. Sập rào nhóm tự nhiên là rất khó chịu. Nhao nhao hướng phía bên này đánh tới. Nam Hải thấy thế có tay loay hoay một cái tóc. Nhìn may không còn gì để nói. Bất quá không thể không nói vẫn rất có hình. Dỗ lì ạ sử dụng hương sở huyệt sở sẻn hơi thở nhìn trước mắt một mảng lớn sập rào đánh tới. Nam Hải lập tức mở miệng đối bên người Dỗ lì ạ hô, cho thấy Dỗ lì ạ hai tay đoá hoa, phóng xuất ra một cỗ màu hồng khí tức, sập rào nhóm đập vào mặt, đánh tới màu hồng khí tức về sau, nhao nhao giống như đã mất đi khí lực, nguyên bản trùng kích tốc độ trở nên chậm lại. Nam Hải thấy thế tiếp tục hô. Dỗ lì ạ tiếp tục sử dụng hương sở huyệt sở sẻn hơi thở, hương sở huyệt sở sẻn hơi thở có thể an định tâm thần, đồng thời cũng có thể để bổ kẹ mần động tác chậm chạp xuống tới lười biếng hưởng thụ loại khí tức này, nhưng mà sập giật số lượng xa xa không chỉ nhiều như vậy, rất nhiều đều tránh đi vừa mới đợt thứ nhất khí tức. Dỗ lì ạ đợt thứ hai hương sở huyệt sở sẻn hơi thở đột kích thời điểm, cho thấy không trung sập rào nhóm đều không ngừng phe phẩy mình cánh, một trận mãnh liệt cuồng phong nổi lên, mấy cái sập ra cùng một chỗ phát động, cái kia uy lực thế nhưng là cường đại như là tùy tờ. Hương sở huyệt sở sẻn hơi thở trực tiếp bị thổi tan, đồng thời may cùng Nam Hải đều cảm giác đứng không yên, thân thể lập tức bị phá đổ, may một tiếng kinh hô, bởi vì cổ gió lốc này quá mạnh, tay không tự chủ buông lỏng ra, Hoàng Lệ bị treo ra ngoài, rơi tại phía trước cách đó không xa trên đồng cỏ, đồng thời cái khác sập rào lao đến Hoàng Lệ tự nhiên cũng là mục tiêu của bọn nó, may thấy thế hốt hoảng hô. Hoàm Lệ đáng giận những này sập giật thật sự là khó chơi, thấy cảnh này Nam Hải cũng là như mày. Không có nghĩ tới những thứ này sập rào sẽ khó như vậy quấn, vấn đề là hắn hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì, không nghĩ tới cứu người không thành còn ngược lại thân hãm tuyệt cảnh, bộ dạng này thế nhưng là rất mất mặt, không kịp nghĩ nhiều, công kích đã tới rồi, Nam Hải thấy thế nhào tới trước ôm lấy mình rồi dĩ lì ạ dùng thân thể che chở, đúng lúc này ạp sổn sử dụng hì ơ bìm ngay tại đây là... Một đạo thanh âm vang lên, cho thấy một đạo tái nhật thân ảnh từ trong rừng cây vọt ra, trong miệng một cỗ kim hoàng sắc năng lượng vọt ra, chợt buộc phát ra đi, mãnh liệt sóng năng lượng trực tiếp từ trên trời đảo qua, không trung sập rào nhóm bị quét chúng nhau nhau rơi xuống không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Lúc này tiếng bước chân cũng truyền tới, may thấy thế vội vàng chạy tiến lên đem Hoàng Lệ bế lên. Sau đó đã nhìn thấy trong rừng cây mấy bóng người hướng phía bên này chạy tới. Thấy rõ người tới thời điểm, may rốt cục nở một nụ cười, cuối cùng là không sao, người vừa tới không phải là người khác, chính là Dương còn có sạp di nạ cùng mát, mà vừa mới phát ra hỉ ơ bìm liền là ạp sồn, dương đám người đến, không thể nghi ngờ là để may thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này cái khác không có bị công kích sập giáo lại lần nữa tụ tập tới. Ra đi mỹ lọ tiếp, sử dụng dần đan sở mà lúc này đây dương không tiếp tục để ạp sồn công kích, mà là xuất ra bổ kẻ bản thả ra mỹ lọ tiếp, nhưng là cũng không có công kích, mà sử dụng chính là dần đan sở. Cho thấy mỹ lọ tiệp trên cổ mỹ tiệp quả tờ lập lòe ra tia sáng chói mắt, sau đó cho thấy không trung mây đen tụ tập tiếng sấm bên trong mưa rào xối xả rơi xuống 750, hậu phương bởi vì tỏ triệt vừa mới em ơ, đã bắt đầu phạm vi lớn khuyết trương thế lửa rốt cục đạt được làm dịu. Mỹ lọ tiệp sử dụng tuyệt tờ sau đó dương lần nữa mở miệng nói. Mỹ lọ tiệp nghe tiếng mà động, trên thân lập lòe ra quan mang, sau đó tạo thành một cô mánh liệt gió lốc. Mưa gió lập tức bị cuốn vào trong đó, uy lực cường đại ba động, trực tiếp sẽ tại trận tất cả sập giáo toàn bộ đều cuốn vào. Lập tức tất cả sập giáo đều tại trong vòi rồng phát ra tiếng kêu rên, thẳng đến tuyệt tờ lực lượng từ từ biến mất về sau, mới nhao nhao rớt xuống. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này mát thở dài một hơi, lập tức hướng phía may chạy tới. Bọn hắn cuống quýt chạy đến, tốt khi nhìn đến tỷ tỷ của mình không có việc gì, cũng là thở dài một hơi. Nhìn thấy đám người chạy đến, may cũng là rất cảm động. Ta không sao, cảm ơn ngươi A Dương, thế nhưng là hoám lệ nó thụ thường, không biết xe có hay không có sự tình. May lo lắng nói, lúc này mưa to cu nở dê ngừng, mây đen cu nở dê tán đi một lần nữa sau cơn mưa trời lại sáng. Một bên Nam Hải nhìn xem một màn này không khỏi cau lại lông mày, con mắt chăm chú nhìn tại mì lỏ tiệp cùng ạp sồn bên người Dương, thầm nghĩ trong lòng. Đây tuyệt đối là một cái không giống bình thường cường đại huấn luyện ra, vờ ơ y ma như vậy mà đơn giản liền đem khó chơi sập rào. Bầy đánh bại. Mà lúc này đây, Dương cu nở dê đi tới may bên người.